Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998: Thần hồn kích ba roi. Huyền Tố Thường hít sâu một hơi, nhìn thẳng Lý Phàm, chậm rãi nói: "Ta nguyện ý giúp tiền bối tiêu trừ nguy cơ. Bất quá..." chấm ngoặc kép, Lý Phàm khoát tay chặn lại, đánh gãy đối phương: "Không sao, chỉ cần muốn nói cho ta biết liên quan tới thứ hai phân thân tư liệu liền tốt. Ta sẽ tự mình giải quyết." "Hừ, giữa chúng ta tranh đấu, nhân loại các ngươi tiểu bối còn chưa có tư cách xuất thủ. Dù sao cũng là đường đường hợp đạo tiên." "Tôn," lại bị Lý Phàm mở miệng một tiếng "tiểu bối". Nhưng Huyền Tố Thường vẫn chưa tức giận. Dù sao cùng cổ lão thiên huyền kính so ra, các nàng đích đích xác xác thấp không biết bao nhiêu bối. Xưng hô như vậy hoàn toàn không có sai. Ngược lại Lý Phàm chỉ cần cung cấp tình báo, không cần nàng thật xuất thủ, để Huyền Tố Thường cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trầm ngâm một chút, ngay sau đó đem tin tức tương quan dùng thần thức truyền vào cho Lý Phàm. Sau một lát, "Phụ thân, xin tha thứ ta." Làm xong đây hết thảy, Huyền Tố Thường trong lòng yên lặng nói ra. Biết được thiên huyền kính nhân loại phân thân chỗ Lý Phàm, lại không có gấp hành động, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía một bên một mực cúi đầu không nói Lục Khê Thiền. Sắc mặt âm trầm, Lục Khê Thiền phát giác được Lý Phàm ánh mắt, trong lòng càng không yên hơn. "Sư tôn," chấm ngoặc kép, gặp Lý Phàm rất lâu không nói gì, nàng cái này mới rốt cục lấy dũng khí, hỏi dò: "Khê Thiền, người thật sự là quá làm cho vi sư thất vọng." Lý Phàm thanh âm truyền lọt vào trong tai. Lục Khê Thiền thân thể khẽ run lên: "Ta đem sách trận đường thủ tịch chính thức truyền vị cho ngươi. Đã qua 286 lại, đã nhiều năm như vậy, người trận đạo mức độ nhưng vẫn là cái dạng này." Chấm ngoặc kép, "Sư tôn, ta..." chấm ngoặc kép. Lục Khê Thiền nghe vậy, trong lòng nhất thời có chút ủy khuất. Lúc ấy nàng tiếp nhận sách trận đường thủ tịch vị trí về sau, chỉ thu được giải rác mấy cái trưởng lão chống đỡ, tuyệt đại đa số đều là lựa chọn xem chừng, thậm chí còn có không ít muốn thay vào đó. Có thể nói là nguy cơ tứ phía, từng bước hoảng sợ, tốt tại trải qua mấy năm hòa giải, quản thúc, nàng rốt cục triệt để đứng vững. Tiên minh sách trận đường thủ tịch, sự vụ tương đương nặng nề. Không chỉ cần phải xử lý các châu sách trận đường báo cáo tập hợp việc vặt vãnh, còn cần tham dự mỗi tháng một lần hội nghị thường kỳ, cùng cái khác những ngành khác thương thảo tiên minh vận chuyển công việc. 200 năm đến, ngoại trừ trước đó phòng hộ đại trận bị để lộ bí mật bên ngoài, sách trận đường cơ bản không có ra cái gì chỗ sơ suất, còn lập xuống qua không ít công lao. Cùng với nàng hết lòng hết sức, tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Nàng có thể làm được hôm nay tình trạng này, đã dốc hết toàn lực, lại như thế nào có thể tại trận pháp nhất đạo phía trên lại có tinh tiến đâu. Huống hồ, nàng trận pháp mức độ cũng không phải một điểm tiến bộ không có. Bất quá hoàn toàn chính xác không có cái gì lớn đột phá thôi. Lục Khê Thiền trong lòng xoắn xuýt, đang muốn mở miệng vì chính mình giải thích, lại bị Lý Phàm thô bạo đánh gãy. "Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là chỉ có người yếu mới có thể vì chính mình kiếm cớ. Cường giả chân chính, dù là thời khắc ở vào bên bờ sinh tử, cũng sẽ không buông tha cho đối nói truy cầu." Lý Phàm trầm giọng hỏi, để tay lên ngực tự hỏi, "Ngươi thật dốc hết toàn lực rồi hả?" "Ta..." chấm ngoặc kép, Lục Khê Thiền nhất thời á khẩu không trả lời được. Lý Phàm lại nhấn mạnh, "Không biết tiến thủ, phản trầm mê nữ sắc." Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lý Phàm liếc mắt một bên Huyền Tố Thường. Huyền Tố Thường hai gò má một đỏ, vốn là cúi thấp xuống đầu chôn sâu hơn. Lý Phàm lại lần nữa nhìn về phía Lục Khê Thiền. Cái kia phạt, trong tay bỗng nhiên hiện lên một đầu từ thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành roi dài. Lý Phàm giận quát một tiếng, quỳ xuống. Lục Khê Thiền bây giờ dù sao cũng là hợp đạo tu sĩ, tiên minh sách trận thủ tịch, quyền cao chức trọng, trong lòng cũng là tự có ngạo khí. Ngẩng đầu, đang muốn mở miệng làm trái, lại đối diện đụng vào Lý Phàm cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt. Trong một chớp mắt, vô số lúc đó chỉ nhớ xông lên đầu, dường như lại về tới cái kia mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Sợ bị sư tôn của trách tuổi thơ, Lục Khê Thiền hai chân mềm nhũn, vậy mà thật tuân theo thân thể bản năng, chỗ ngoặt đầu gối quỳ xuống, quỳ gối lạnh buốt trên mặt đất. Lục Khê Thiền vừa mới hoảng sợ lại biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại trong lòng nhất thời lại dâng lên một cỗ vô danh phản kháng chi hỏa. Nhưng mà, còn chưa chờ cỗ này hỏa diễm lớn mạnh đại, Lục Khê Thiền liền thấy phía trước kim sắc roi gào thét lên bay tới. Không cho phép tránh, theo bản năng phòng ngự bị Lý Phàm âm trầm tiếng quát khẽ cho ngăn cản. Sau đó Lục Khê Thiền chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thần hồn màu vàng kim roi dài đập nện tại chính mình thần hồn phía trên, dùng sức điểm tuyển lựa chính là trước đây bị thần hồn cọ rửa rơi cấm chế phòng ngự khối kia khu vực. Một cỗ ngôn ngữ không cách nào nói rõ cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, tựa như là dùng vô số cây cương châm tại thân thể cùng trong đại não dùng lực xoay tròn lấy đâm vào. Trong khoảnh khắc Lục Khê Thiền toàn bộ ý thức liền bị cảm giác đau đớn tràn ngập. Thân thể đầu tiên là bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó ngã trên mặt đất, không được giật giật, liền kêu rên đều không phát ra được, chỉ là trong cổ họng phát ra đứt quãng tiếng nghẹn ngào. Thân thể vặn vẹo cuộn mình, trọn vẹn dùng tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà, nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu cảm giác đau đớn mới chậm rãi biến mất. Khôi phục chút điểm ý thức Lục Khê Thiền, chính là muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Lý Phàm thì không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, lại là một roi chính bên trong thần hồn. Vừa mới thoát ly không lâu Lục Khê Thiền, trong nháy mắt lại lần nữa bị kéo về địa ngục. Lần này Lục Khê Thiền phản ứng so với trước đó còn mãnh liệt hơn. Trên mặt nước mắt chảy ngang, đã nhìn không ngừng ban đầu cao quý bộ dáng. Mà nghe được Lục Khê Thiền thật nhỏ tiếng kêu rên, nguyên bản cúi đầu không nói Huyền Tố Thương, giờ phút này cũng nhìn vụng trộm quay đầu nhìn sang, song trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Phải biết, lời ấy Lục Khê Thiền chưa bao giờ có loại này biểu hiện. Nàng nại thụ tính, vẫn là tương đối cao. Huyền Tố Thương tiểu động tác thì là đã sớm tại Lý Phàm trong dự liệu. Tạm thời không có để ý nàng. Đợi đến Lục Khê Thiền lại lần nữa thư giãn tới, lại là một kim sắc roi dài vung xuống. Lần này, Lục Khê Thiền không có chu lên, chỉ còn lại có bản năng khóc nức nở cùng tiếng cầu xin tha thứ. Sư tôn, Thiền Nhi biết sai, chấm ngoặc kép, sư tôn tha mạng, chấm ngoặc kép. Lục Khê Thiền tiếng rên rỉ quanh quẩn ở chỗ này trong nhà gỗ. Lý Phàm vẫn như cũ là bộ kia muôn đời không tan băng sơn biểu lộ. Huyền Tố Thường thì là khuôn mặt không hiểu biến đến hồng diễm lên. Ánh mắt mê ly, không tiếp tục vung thứ tư roi. Làm xong đây hết thảy Lý Phàm tay phải cầm roi, vác tại sau lưng, chờ đợi Lục Khê Thiền lần nữa khôi phục thần trí. Cái này trừng phạt một màn, để Huyền Tố Thường cũng có chút sợ mất mật. Đồng dạng không dám nhúc nhích, tại chỗ chờ, không biết qua bao lâu. Lục Khê Thiền cuối cùng từ đầu óc trống rỗng bên trong thức tỉnh, nằm trên mặt đất, nhìn đến Lý Phàm sừng sững đứng yên bóng người. Lục Khê Thiền bản năng trong lòng một mảnh run rẩy. Cái này về sau, nàng dãy dụa lên đứng dậy. Đầu tiên là sửa sang lại một phen dung mạo, sau đó mới đứt quãng, chật vật cúi đầu bái nói. Đa tạ sư tôn xử phạt. Đứng lên đi, Lý Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Lục Khê Thiền muốn đứng lên, lại kém chút lại ngã nhào trên đất. Huyền Tố Thường thấy thế, liền vội vàng tiến lên nâng. Đại đạo vô nhai, trục đạo đến chết không nghỉ. Cái này ba roi chính là vì sư đối ngươi lười biếng trừng trị. Trận pháp chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Về sau trong khoảng thời gian này, ngươi thì ở chỗ này trúc hải bên trong, dốc lòng nghiên cứu trận đạo. Không tất yếu không nên chạy loạn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.